Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, gấp rút tiếp viện. Nghe xong Soyo lời nói, Marco cũng không chần chờ nữa, trực tiếp mở miệng nói ra, đích xác là đã xảy ra chuyện, bất quá cũng không phải chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Bây giờ chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc thanh thế đang long. Hắc Hồ Tử chết, không ai có thể làm địch nhân của chúng ta. Nhưng xảy ra chuyện là Jinbei, Soyo biến sắc, hắn cùng Jinbei quan hệ giữa vẫn rất tốt. Trước đây chính là hắn dẫn người cứu vớt ngư nhân đảo. Sau lại cùng Phí Xá Nhĩ, Tiger cùng nhau đánh lên Thánh Mariezoa, cứu vô số nô lệ. Mà trong đó Jinbei cùng quan hệ của hắn tốt nhất. Hơn nữa Jinbei cũng là dâu trắng đoàn hải tặc liên minh một thành viên. Cho nên nghe được Jinbei gặp chuyện không may, hắn còn là có chút khẩn trương. Marco nói ra, không chỉ là Jinbei, còn có Thái Dương đoàn hải tặc cùng ngư nhân đảo. Nói rõ ràng chút, Soyo biến sắc, trong lòng đã có vài phần suy đoán, nhưng hắn vẫn không thể xác định. Marco nói là, vâng, đúng. Tứ Hoàng Bích M Om phái binh đi trước ngư nhân đảo. Xem bọn họ tư thế là muốn đem ngư nhân đảo thu nhập dưới trướng. Bích M Om, nàng đối với ngư nhân đảo động thủ sao? Trong mắt tinh quang lóe lên. Soyo cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bởi vì nguyên tắc trong dâu trắng đoàn hải tặc tự dâu trắng sau khi chết, ngư nhân đảo liền rơi vào rồi Bích M Om trong tay. Phía sau tới vẫn là ở Luffy thủ hạ giải phóng ra ngoài. Hôm nay dâu trắng đoàn hải tặc ở Soyo trong tay nếu so với nguyên tắc trong cường đại hơn rất nhiều. Cho nên ở Soyo không có trước khi chết. Còn lại thế lực còn không dám ở ngư nhân đảo quá không kiêng nể gì cả. Có thể Big M Om không giống với. Hắn là tân thế giới mạnh nhất tứ hoàng. Ở nơi này tân thế giới trong, chỉ có số ít mấy người có thể làm hắn đối thủ. Soyo đương nhiên sẽ không bị nàng để vào mắt. Marco vội vàng nói ra. Soyo, ta nhận được tin tức. Big M Om phái ra dưới tay nàng món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh bên trong ba người đi trước ngư. Nhân đảo, nhìn nàng tư thế, là tình thế bắt buộc. Lấy ngư nhân đảo binh lực cùng Jinbei Thái Dương đoàn hải tặc. Căn bản không có thể đỡ nổi Big M Om đoàn hải tặc. Phía trước chúng ta cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến thời điểm, Jinbei mới không có đối với chúng ta cầu viện. Không thể để cho Big M Om nhận lấy ngư nhân đảo. Lập tức phái người đi trợ giúp ngư nhân đảo. Soyo quyết định nhanh chóng nói rằng. Marco cũng là nghi ngờ nói ra. Soyo, không phải ta không muốn giúp. Mà là hiện tại tình huống của chúng ta cũng không phải quá tốt. Tuy là chúng ta đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Nhưng là chúng ta tự thân cũng là tổn thương thảm trọng. Tuy là chúng ta hiện tại rất thắng tư thế. Không người nào dám đối với chúng ta động thủ. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Một ngày chúng ta bày biện ra xu hướng suy tàn. Ta muốn sẽ có rất nhiều người đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Cho nên chúng ta tuyệt đối không phải có thể để những người khác có thừa cơ lợi dụng. Soyo tuy là trong lòng sốt ruột. Thế nhưng hắn hiện tại tạo nghệ xưa đâu bằng nay. Tự nhiên biết cái gì quan trọng hơn. Cho nên hắn tỉnh táo nói ra. Vậy ý của ngươi là nói, lúc này chúng ta không thích hợp gây chiến đi trợ giúp ngư nhân đảo. Marco lắc đầu nói, đương nhiên không phải, trước không nói ngư nhân đảo là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Đây là mọi người đều biết sự tình, chúng ta đương nhiên không thể không cứu. Hơn nữa Jinbei là huynh đệ của chúng ta, càng không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng là chúng ta nên vì toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc các huynh đệ suy nghĩ. Bây giờ lúc này không thích hợp cùng tứ hoàng Bích M Om toàn diện khai chiến. Đừng quên chúng ta bên người còn có một cái bách thú Kaido một mực nhìn chằm chằm. Soyo trong mắt tinh quang lóe lên. Nói ra, ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn lấy số ít binh lực đi giải cứu ngư nhân đảo. Mà người đó chính là ta. Đúng không? Marco cười nói, cũng là ngươi hiểu ta. Soyo, ta còn không nói gì. Ngươi cũng biết ta muốn nói điều gì. Bất quá chuyện này thật là không phải ngươi không thể. Soyo cũng là cười theo cười. Nói, ngươi cái tên này, tốt xấu ta cũng là thuyền trưởng. Làm sao cảm giác được ngươi nơi đây? Lại còn cũng bị ngươi chỉ vung. Nhưng lại nói đầu lĩnh là nói. Marco cười nói, ngươi còn không thấy ngại nói mình là đoàn hải tặc thuyền trưởng. Từ cha nhâm mệnh ngươi trở thành thuyền trưởng tới nay, ngươi chừng nào thì quản quá sự tình. Chuyện gì đều giao cho ta đều không có oán giận, ngươi lại còn hướng ta oán giận. Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm công việc bề bộn như vậy sao? Ta tình nguyện cùng Jozu bọn họ giống nhau, chỉ phụ trách phục tùng mệnh lệnh cùng làm việc. Loại này suy nghĩ sự tình thật sự là quá làm cho ta phiền não. Ha ha, Soyo cười ha hà, hắn lập tức nói sang chuyện khác. Hỏi, không nói cái này, ngươi chính là nói một chút vì sao nhất định phải ta đi. Ta nghĩ ngươi nhất định là có rất trọng yếu lý do. Tuy là ta cũng đoán được vài phần, nhưng vì tiết kiệm một chút tế bào não, vẫn là từ ngươi nói ra a. Tế bào não, đó là vật gì? Marco thì thầm trong miệng, bất quá hắn cũng không còn không quá để ý, mà là tiếp tục nói ra, sở dĩ cho ngươi đi, cũng là bởi vì ngươi là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Chỉ có ngươi mới có thể đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc. Hơn nữa ngươi thực lực cường đại, tin tưởng đủ để ứng phó Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh. Trọng yếu hơn chính là, ngươi có thể mượn một trận chiến này hướng tân thế giới còn lại thế lực tuyên bố. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì thế lực. Không, ý tưởng ngược lại không tệ. Soyo cười nói ra, tuy là ta hiện tại thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng Big M Om cái kia lão nương môn muốn từ trong tay của ta cướp đi ngư nhân đảo. Đồng thời thương tổn huynh đệ của ta. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho nàng được như ý. Big M Om đoàn hải tặc nhân cũng nhanh muốn đến ngư nhân đảo. Ngươi chính là sớm một chút lên đường thôi. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi thuyền. Marco đối với Soyo nói rằng. Soyo trừng mắt. Hắn phát hiện Marco người này thật sự là quá kê tặc. Trước đây làm sao lại không có phát hiện đâu. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được. Marco thủ đoạn xác thực là cao minh vô cùng. Có Marco phụ trợ hắn thống lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc. Đích thật là tiết kiệm hắn quá nhiều phiền phức. Vô luận là đối nội, hay là đối với bên ngoài, Marco đều xử lý phi thường hoàn thiện. Soyo một thân một mình ly khai. Chờ hắn lên thuyền sau đó, mới phát hiện Marco đã an bài cho hắn được rồi nhân thủ. Chẳng những hỏa quyền A ở nơi này, ngay cả Aokiji cũng ở trên thuyền. Chứng kiến Soyo lên thuyền, Aokiji hướng về phía hắn gật đầu. A thì là rất cao hứng cùng Soyo vừa nói chuyện. Từ Soyo giết hắc hồ tử sau đó, hổ thẹn trong tâm khảm A liền hoàn toàn thả lỏng ra. Trở nên giống như trước đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.